Chương 797, Lưu Ly Thiên Tinh Khoáng Tuyển Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hai tên hỗn độn thần điện đạo chủ tứ trọng thiên hạch tâm đệ tử tự biết mình thực lực gặp được những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử cơ bản bên trên là khó thoát tử vong cục diện, cho nên bọn hắn rất thức thời, không sẽ ngốc bao lâu thời gian. Trên cơ bản, chỉ cần không phải quá xui xẻo lời nói, không thể nhanh như vậy gặp được còn lại thế lực đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử. Dù sao đạo giới lớn như vậy, ngàn năm không gặp được một người tình huống đều thường xuyên phát sinh. Đồng nhiên, không tốt. Hai tên hỗn độn thần điện hạch tâm đệ tử sắc mặt kỳ biến. Bởi vì đúng lúc này, một cỗ đáng sợ tử vong nguy cơ hàng lâm. Còn không chờ bọn hắn có mặc cho gì phản ứng, hai người bốn phía không gian vỡ nát, QNZ bao quát bọn hắn nhục thân nguyên thần. Một giây sau, Uzumakitsu bạ xạ từ hư không bên trong đi tới. Quá yếu. Uzumakitsu bạ xạ lắc đầu. Tại đạo chủ tứ trọng thiên thời điểm, hắn đều có thể tại mấy chiêu bên trong đánh giết hai người này. Mà bây giờ, hắn đã trở thành đạo chủ ngũ trọng thiên, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức giết chết hai tên phổ thông hỗn độn thần điện hạch tâm đệ tử. Vừa rồi, hắn ngay tại hai tên hỗn độn thần điện hạch tâm đệ tử không kịp phản ứng tình huống phía dưới, đem bọn hắn diệt sát. Bất qua hữu dụ mà kịt sủ bạ xạ lực lượng khống chế rất tinh chuẩn, không có phá hư hắn nhóm trên người không gian trạng thái, chỉ là xuất thủ vỡ vụn hắn nhục thân nguyên thần. Thu hồi bọn hắn không gian trang bị, Uzumakitsu bạ xạ nhìn kỹ, không khỏi cười. Vỡ y ma nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn thô sơ giản lược một tính toán, hai người thu thập bảo vật tổng giá trị đoán chừng là 10 vạn đại đạo tích phân. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn thu hoạch phải nhiều hơn nhiều lần. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, hắn nhiều năm như vậy một mực tại bế quan tu luyện, căn bản không có đi thu thập bảo vật. Mà cái này hai tên hỗn độn thần điện hạch tâm đệ tử một mực tại tìm kiếm bảo vật, còn giết không ít còn lại thế lực đạo chủ, thu hoạch bảo vật tự nhiên không ít. Xem ra vẫn là giết người cướp của thu thập bảo vật nhanh nhất. Uzumakitsu bạ xạ cười nói. Đem dung mưa trên cây còn thừa dung Hugo hái xong, Uzumakitsu bạ xạ liền cách đi tìm còn lại thế lực đạo chủ. Cùng Uzumakitsu bạ xạ có đồng dạng ý nghĩ hạch tâm đệ tử không ít. Một trận kịch liệt chém giết tại đạo giới bên trong triển khai. Thực lực nhỏ yếu đạo chủ không phải là bị còn lại thế lực đạo chủ đánh giết, liền là bị đạo giới sinh linh đánh giết. Nguyên bản lục đại thế lực tổng cộng điều động tối thiểu 6 vạn tả hữu đạo chủ, mà theo nhiều năm như vậy chém giết, đạo chủ số lượng đã giảm mạnh đến mấy ngàn. Chỉ có chút ít hơn 10 vị đạo chủ đứng vững bảo vật dụ hoặc, sớm rời đi đạo giới. Nhưng càng nhiều đạo chủ bởi vì tham lam vẫn lạc. Vô luận là phàm nhân, vẫn là cao cao tại thượng đạo chủ, hỗn độn thần, thậm chí liền ngay cả vĩ đại tồn tại chúa tể đều sẽ tham lam. Tham lam là vô hạn, có thể nhận rõ mình thực lực, loại trừ lòng tham lam người lại có bao nhiêu hướng chi đạo giới bên trong tồn tại hải lượng bảo vật, có chút bảo vật, đạt được đồng dạng đều có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thì như qua nhiều năm như vậy, đạo giới nội bộ nhưng ra đời mấy vị đạo chủ ngũ trọng thiên, đều là bởi vì đạt được vô cùng chân quý bảo vật. Nhất cử từ đạo chủ tứ trọng thiên đột phá trở thành đạo chủ ngũ trọng thiên. Có chút đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử tu vi thêm gần một bước, đem hai đầu đại đạo dung hợp, thậm chí tam điều đại đạo dung hợp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như thế bảo địa, những cái kia đạo chủ thế nào nguyện ý sớm rời đi trong nháy mắt, số ngàn năm đi qua. Uzumakitsu bạ xạ thu hoạch vô cùng phong phú. Lúc này, hắn đã diệt sát hơn 10 vị đạo chủ tứ trọng thiên. Nhưng không có gặp được một vị đạo chủ ngũ trọng thiên. Giết chết nhiều như vậy thu địch thế lực đạo chủ, hắn lấy được tư nguyên đã không thể tính toán nở chỉ là những cái kia bảo vật đồ giám bên trên ghi chép bảo vật, thứ giá trị tổng ngạch đều đạt đến 5 triệu đại đạo tích phân. 10.000 tích phân đều đã coi như là thỏa mãn đại đạo thần cung yêu cầu, dù mà kịt sủ bạ xạ đạt được 5 triệu đại đạo tích phân, nhưng hắn vẫn còn bất mãn đủ. Siêu thoát chi hoa, đó mới là hắn mục tiêu. Mặc dù bảo vật đồ giám bên trên không có siêu thoát chi hoa ghi chép, nhưng hắn biết cái này khu 5 triệu đại đạo tích phân đều xa xa vô pháp cùng một đóa siêu thoát chi hoa bằng được. Thậm chí lại nhiều đại đạo tích phân QNZ vô pháp mua được siêu thoát chi hoa. Một ngày này, Uzumakitsu bạ xạ đi tại một chỗ bình nguyên phía trên, đồng nhiên từ cực xa chỗ truyền đến một đạo đáng sợ ba động. Đạo chủ ngũ trọng thiên nạ ba động là đạo chủ ngũ trọng thiên cấp bậc chiến đấu đưa tới. Hẳn là hai tên đạo chủ ngũ trọng thiên tại lẫn nhau chém giết. Đi qua ngó ngó. Uzumakitsuba xạ sở dĩ hiếu kỳ, là bởi vì đạo chủ ngũ trọng thiên cấp bờ ở cờ tôn nở ta y trên cơ bản không sẽ chém giết, cùng lắm thì rời đi, khác một phương cu nở dê không sẽ truy sát. Dù sao tại thực lực sai biệt không lớn tình huống phía dưới, những này đạo chủ không sẽ lãng phí thời gian chiến đấu. Có thể để hai vị đạo chủ ngũ trọng thiên kịch liệt như thế chém giết, nói rõ bọn hắn phát hiện bảo vật. Có bảo vật, Uzumakitsuba xạ tự nhiên muốn đi ngó ngó, nói không chừng còn có thể làm một thanh ngư ông. Rất nhanh, Uzumakitsuba xạ đi tới chiến đấu biên giới khu vực. Đại đạo thần cung đạo chủ cùng Hắc Ám Minh vực đạo chủ. Để Uzumakitsuba xạ kinh ngạc chính là, đại đạo thần cung tên kia đạo chủ Vima cũng không phải là đạo chủ ngũ trọng thiên, mà là đạo chủ tứ trọng thiên. Tên này đạo chủ tứ trọng thiên sở dĩ có thể cùng đạo chủ ngũ trọng thiên chiến đấu lực, là bởi vì hắn nhục thân cùng nguyên thần đều đã phá vỡ cực hạn, đồng thời nắm giữ không ít đáng sợ bí kỹ thần thông, mà tên kia đạo chủ ngũ trọng thiên Hắc Ám Minh vực đệ tử thì biểu hiện bình thường, chỉ là phổ thông đạo chủ ngũ trọng thiên mà thôi, không tính quá yêu nghiệt. Dạng này đạo chủ ngũ trọng thiên, Uzumakitsuba xạ tiện tay có thế giết. Nguyên lai là vì cái này. Uzumakitsuba xạ thần thức kéo dài rồi đến dưới mặt đất, phía dưới có một cái quán mạch. Bảo vật đồ giám bên trên không chỉ có các loại thiên tài địa bảo, cũng là các loại hy hữu quán mạch. Hỗn độn bên trong, rất nhiều vũ khí cũng không phải là đều là hỗn độn dựng dục ra tới hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn trí bảo. Có chút tài liệu chế tạo đi ra vũ khí đủ để sánh ngang hỗn độn trí bảo, thậm chí so hỗn độn trí bảo còn muốn cường đại. Mà chỗ này dưới mặt đất dựng dục ra tới quáng mạch chính là một loại qua nở dê hỉ hệ mở thấy lưu ly thiên tinh dựa theo đại đạo thần cung giá trị, một tấn lưu ly thiên tinh giá trị một cái đại đạo tích phân. Những này quáng mạch mặc dù không lớn, nhưng tối thiểu nhất cu nở dê có 100 vạn tấn lưu ly thiên tinh. Nói cách khác cái này một đầu quáng mạch giá trị 1 triệu đại đạo tích phân. Uzumakitsuba xạ tốn hao mấy ngàn năm đánh giết nhiều như vậy đạo chủ, mới cướp tới 5 triệu tích phân bảo vật, mà bây giờ cái này một đầu quáng mạch liền giá trị 1 triệu đại đạo tích phân. Không thể không nói, Uzumakitsuba xạ tâm động.